trọn tình, dẫu có điều linh xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau. Khi mặt trời vắng bóng, khi lời nguyện khuất lấp nghe lạc loài, kiếp sống sao mỏi mong. Những giọt buồn nước mắt, mưa ngại ngùng héo hắt, thương nuôi về buốt giá trên đường xa. Mưa từng ngày thiết tha, mưa bàng hoàng xót xa, còn mưa mãi giữa bơ vơ đắm trong mơ. Như mưa ngày nào thấm ướt vai em, như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm, thương em ngày nào khóc ướt môi mềm. Trời vắng bóng, khi lời nguyện khuất lấp nghe lạc loài, kiếp sống sao mỏi mong. Như giọt buồn nước mắt,